Chiến thần biến, chương 251, tham niệm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. GT, vô danh quyền pháp, là đem đấu khí cùng chân nguyên dung hợp chung một chỗ, sinh ra một tia kinh khủng hỗn độn lực. Đằng Phi ở thực lực dữ dội hồi chướng sau, rốt cục có thể sử dụng ra vô danh quyền pháp chung chiêu thứ ba, nhất sinh nhị. Một chiêu này, nhìn như đơn giản chí cực nhưng ẩn chứa hồi vô thượng đại đạo pháp tắc hỗn độn sơ khai, một mảnh hư vô thiên địa sinh một từ nhất sinh nhị, đây là vạn vật mới bắt đầu pháp tắc. Quyền pháp này không biết người phương nào sáng chế, Lục Tử Lăng ở một chỗ thượng cổ di tích trông nhận được muốn tu luyện bộ quyền pháp này, thân hồi trong cơ thể phải đồng thời có được chân nguyên cùng đấu khí, người bình thường cầm căn bản vô dụng cho nên, mà ngay cả Lục Tử Lăng bản thân cũng không rõ ràng lắm, cũng muốn giống không được, bộ này vô danh quyền pháp uy lực thật không ngờ cường đại. Một cổ hùng hồn hỗn độn lực giống như lũ bất ngờ bộc phát giống như theo đằng phi quả đấm oanh đi ra ngoài, hư không phảng phất cũng bị một quyền này đánh xuyên qua, hết lần này tới lần khác cổ lực lượng này bị đằng phi khống hồi chế được cực kỳ tinh chuẩn, hơi thở cũng không tiết ra ngoài. Cho nên mà ngay cả này hai gã đấu thánh cũng cho lấn hồi đã lừa gạt đi, không có hồi ý thức được đây là đáng sợ cỡ nào công kích. Nhưng một gã khác áo bào trắng đấu thánh nhưng đột nhiên con ngươi co rút nhanh, nhìn đằng phi ánh mắt mang theo vài phần bất khả tư nghị, bén nhọn kêu lên. Đấu mạch, ngươi làm sao có thể có được đấu mạch, vốn là lòng tin tràn đầy, muốn một cái tát phách toái đằng phi quả đấm tên này đấu thánh, trong nháy mắt này tài trong lúc bất chợt ý thức được chuyện có chút không ổn, nhưng muốn tránh né, nhưng căn bản không còn kịp rồi, chỉ có thể đem đấu dòng nước xoáy chung rộng lượng đấu khí điên cuồng vận chuyển lại, ở trong nháy mắt tạo thành một đạo vô cùng chắc chắn phòng ngự tầng che ở bản thân trên lồng ngực. Nhưng, đây đều là phí công, vô danh quyền pháp chiêu thứ ba, nhất sinh nhị, một quyền hóa thành hai quyền, bang bang hai tiếng, oanh ở áo bào trắng đấu thánh bày phòng ngự tầng phía, dễ như bỡn đem phòng ngự tầng đánh nát nghiền nát năng lượng chia năm xẻ bảy, hướng về chung quanh kích hồi bắn tới. Bang bang, đằng phi quả đấm nặng nề đánh ở áo bào trắng đấu thánh trên lồng ngực. Răng rác, một trận chói tai cốt vỡ ra thanh âm vang lên, thời gian vào giờ khắc này, phảng phất hoàn toàn động lại dừng, áo bào trắng đấu thánh nét mặt hoàn toàn cứng đờ, một đôi tròng mắt trung lộ hồi ra kinh ngạc bất khả tư nghị thần sắc. Nương theo lấy răng rác cốt vỡ ra thanh âm, hỗn độn lực trực tiếp đánh vào đối phương thân hồi thể kinh khủng lực lượng, trong nháy mắt đem áo bào trắng đấu thánh xương ngực quấy được phấn toái tính kinh mạch huyết nhục một số, bị hỗn độn lực xé rách hy ba lạn. Đằng phi được thế không buông tha người, tiếp theo lại là một chiêu hư vô sinh hỗn độn, đem hùng hồn kinh khủng hỗn độn lực lại một lần nữa trực tiếp đánh vào đối phương đấu dòng nước xoáy trong. Đối phương là một gã đấu thánh, không phải là chó và mèo, nhìn thê thảm, nhưng nếu là liều chết phản kích cũng không phải trước mắt đằng phi có thể thừa nhận. À, áo bào trắng đấu thánh phát ra một tiếng không phải là hồi người bàn kêu thảm thiết, khẩu hồi chung máu tươi điên cuồng phun hồi ra, máu đỏ tươi phun trên không trung, nhìn qua huyến lệ và thê lãnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đấu thánh mạnh mẽ thân hồi thịt thậm chí không cách nào ngăn cản đằng phi này thạch phá thiên kinh ba quyền. Giờ phút này tên này áo bào trắng đấu thánh bộ dáng cực kỳ thê thảm, cả chiếc ngực hoàn toàn sụp đổ đi xuống, đan hồi điền nơi đấu dòng nước xoáy bị đằng phi một quyền oanh được bị thương nặng, cả người cơ hồ hoàn toàn phế bỏ. Chu Chí Vũ nhóm người hoàn toàn ngu ở nơi đó, đầu óc trống rỗng, mấy người tượng gỗ giống như đứng tại nguyên chỗ, miệng trương lão đại, trong mắt bắn hồi không thể ra dám tin quang mang. Một gã khác áo bào trắng đấu thánh liền phát ra một tiếng tức giận chí cực rít gào. Tiểu tử, hôm nay ta phải giết ngươi. Ta muốn kéo gân của ngươi, bới da của ngươi, ngươi bộ quyền pháp này, còn nữa đấu mạch tu luyện công pháp, tất cả đều thuộc về của ta. Chấm chấm, không có bị thương áo bào trắng đấu thánh ra cách tức giận thế nào đều không thể tưởng tượng, một cái chân vũ học viện năm nhất học hồi sinh, 17-18 tuổi niên kỳ, bối cảnh đơn giản. Ở nông thôn thân hào nông thôn nhà đệ tử, làm sao có thể có được thực lực kinh người như thế? Nếu như đứng ở chỗ này, là khác thánh địa ma cung trọng yếu đệ hồi tử áo bào trắng đấu thánh còn có thể tiếp thu, nhưng vấn đề là tiểu tử này bối cảnh thật sự là rất đơn giản đến không có ai sẽ tin tưởng, như vậy một người tuổi còn trẻ có được có gì đặc biệt hơn người thực lực. Vốn là Chu Chí Vũ chẫm hồi trói vào bọn họ, nói muốn thầm hồi giết một người chân vũ học viện năm nhất học hồi sinh, này hai gã áo bào trắng đấu thánh căn bản là không muốn, nếu như không phải là nhìn ở Chu Chí Vũ thân phận bối cảnh phân thượng, cảm thấy ngày sau có lẽ lại dùng đến, cùng với Chu Chí Vũ đúng là lấy ra để cho bọn họ động tâm báo thù, này hai gã đấu thánh căn bản là không thể nào chạy tới gặp khó khăn đằng phi một cái tiểu hài tử xấu xa. Có thể để cho bọn họ chết cũng không nghĩ tới chính là, như vậy một cái xuất thân hèn mọn không chút nào thu hút tiểu hài tử xấu xa, nhưng cho bọn hắn lên vô cùng sinh động bài học để cho bọn họ âm hồi trong khe lật thuyền. Người cũng cho tiểu gia đi tìm chết, Đằng Phi vừa nói, trong tay nhiều ra một thanh huyết sắc song lưỡi dao chiến phủ, cả người bay lên trời, đổi phiên búa, hung hăng hướng phía tên này áo bào trắng đấu thánh chém tới. Suy lạp, một mảnh u lam thiểm điện xà trong lúc bất chợt ở chiến phủ song trên nhận du tẩu, nhìn qua vô cùng làm cho người ta sợ hãi. Này vậy là cái gì đấu kỹ? Áo bào trắng đấu thánh giờ phút này chẳng quan tâm đồng bạn, vẻ mặt hoảng sợ nhìn Đằng Phi kia nét mặt giống như gặp quỷ giống như. Một cái 17-18 tuổi đích thanh niên, thân hồi trong cơ thể có đấu mạch cũng thì thôi, vẫn tu luyện một bộ cực kỳ cường đại quyền pháp, ngay cả đấu thánh cũng bị thương nặng. Mà nay, thậm chí lại mang theo một thanh khổng lồ chiến phủ, sử dụng ra một bộ có chứa lôi điện thuộc tính đấu kỹ. Đây quả thực quá điên cuồng, cho dù những thứ kia thánh địa ma cung trọng yếu đệ hồi tử cũng chỉ có không gì hơn cái này a trước mắt thiếu niên này. Rốt cuộc cái gì lai lịch? Thời khắc này áo bào trắng đấu thánh cơ hồ cho rằng Chu Chí Vũ cho lúc trước hắn về Đằng Phi tư liệu tất cả đều là giả, là đang dối gạt hắn. Bất quá gốc cây bổn không thể nào, Chu Chí Vũ mặc dù là thân vương chi hồi tử, nhưng còn không dũng khí đi chọc giận hai gã mạnh mẽ đấu thánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, áo bào trắng đấu thánh giờ phút này sắc mặt rốt cục ngưng trọng lên, cho tới bây giờ, hắn nếu cho rằng Đằng Phi là một không có chút nào bối cảnh ở nông thôn hài tử, vậy hắn tự thật là đầu óc xảy ra vấn đề, có thể tu luyện đấu mạch công pháp, có thể có được ít nhất vương cấp đấu kỹ quyền pháp đích thanh niên, tại sao có thể là người bình thường? Giết chính là người đấu kỹ, Đằng Phi lành lạnh nói. Nộ lôi bào hao, Đằng Phi ở trong lòng gầm lên giận dữ, chiến phủ luyện ngục phía trong giây lát bộc phát ra một mảnh chói mắt lam sắc quang mang, giống như ánh mặt trời mũi nhọn giống như, đâm vào người cơ hồ không cách nào mở ra hai mắt. Hơn kinh khủng chính là, này tấm lam sắc quang mang, thậm chí hoàn toàn là từ tia chớp tạo thành. Theo Đằng Phi thi triển ra lôi sát phủ pháp, khí trời cũng chịu ảnh hưởng, vốn là tinh không vạn lý, đột nhiên xuất hiện tảng lớn mây đen, hướng phía bên này thật nhanh tụ hồi tập tới đây. Đế cấp, đây tuyệt đối là đế cấp đấu kỹ. Áo bào trắng đấu thánh thân hình về phía sau phát lui, không dám anh kia phong mang, đồng thời lên tiếng kinh hô, trong mắt bỗng nhiên bắn hồi ra nồng đậm tham lam ánh sáng, thất thanh hô. Ầm ầm, không biết bao nhiêu đạo tia chớp màu lam đồng thời bổ vào áo bào trắng đấu thánh vừa mới đứng yên địa phương, vốn là rất nhiều chọc trời cổ mộc giờ phút này hóa thành một mảnh đất khô cằn. Áo bào trắng đấu thánh sắc mặt khẽ biến, chỉ có trong truyền thuyết đế cấp đấu kỹ, mới có thể đang thi triển thời điểm đạt tới ảnh hưởng thiên tượng trình độ coi như là vương cấp đấu kỹ, cũng không có loại này uy thế. Tiểu tử, hôm nay ngươi là đừng nghĩ còn sống rời đi cái chỗ này. Áo bào trắng đấu thánh trong mắt tham lam không che giấu chút nào, trên người thuộc về đấu thánh độc hữu chính là cường đại hơi thở không ngừng bộc phát ra, nhìn Đằng Phi cười lạnh nói. Hôm nay sẽ làm cho ngươi nhìn cái gì gọi là thánh cấp thực lực. Áo bào trắng đấu thánh vừa nói, đơn trường hướng phía Đằng Phi vung lên, một đầu đấu khí ngưng kết mà thành, cả người hừng hực đốt hồi đốt màu cam hỏa diễm mãnh hổ mạnh mẽ đánh về phía Đằng Phi. Ngưng hình đấu khí, Đằng Phi trong đầu thanh long lão tổ bao nhiêu có chút ngoài ý muốn nhẹ ồ lên một tiếng. Đằng Phi từ nơi này đầu đấu khí ngưng kết thành hỏa diễm mãnh hổ trên người cảm nhận được một cổ khủng bố hủy diệt lực lượng, lúc này vận khởi bát bộ thiên long quyết, giả lâu la tâm kinh cùng dạ xoa tâm kinh lẫn phối hợp tốc độ nhanh đến bất khả tư nghị, tránh ra áo bào trắng đấu thánh lần này công kích. Ầm ầm, một trận đinh tai nhức óc nổ vang lên. Này đầu đấu khí ngưng kết thành hỏa diễm mãnh hổ oanh ở Đằng Phi bên cạnh trên mặt đất, trực tiếp đem mặt đất tạc ra một cái hơn 10 thước sâu, 7-8 chục thước chiều rộng rãnh to, vốn là nơi đó sinh trưởng chọc trời cổ mộc toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Đằng Phi không khỏi hít vào một hơi, trong lòng hoảng sợ, nhìn về phía áo bào trắng đấu thánh trong ánh mắt cũng tràn đầy cảnh giác, thầm nghĩ trong lòng, không hổ là đấu thánh, nếu như thực lực của ta không có nói thăng lời nói, trăm triệu không phải là đối thủ của hắn, cho dù hiện tại cũng muốn cực kỳ cẩn thận mới được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Áo bào trắng đấu thánh đối với Đằng Phi có thể tránh mở đã biết một kích bao nhiêu cũng lộ ra vẻ có chút ngoài ý muốn, vươn ra lưỡi hồi đầu, liếm hồi môi, vẻ mặt tham lam nhìn Đằng Phi chậm rãi nói. Đấu mạch công pháp, mạnh mẽ quyền pháp, đế cấp phủ pháp, bây giờ lại còn nữa như thế xuất chúng bộ pháp, tiểu tử, lão hù đột nhiên cảm giác được này một chuyến tới rất đáng giá, thức thời, giao ra những đồ này, lão hù thả ngươi một con đường sống. Tiền bối, không thể bỏ qua cho hắn. Bên kia Chu Chí Vũ rốt cục phục hồi tinh thần lại, vẻ mặt kinh hồi giật mình cắt đứt áo bào trắng đấu thánh lời nói. Nhìn Đằng Phi kinh khủng thế lực sâu trong nội tâm sinh ra một cổ mãnh liệt sợ hãi, người như vậy, một khi tới là địch làm như đầu hàng, làm như triệt để đánh chết, không có người thứ ba lựa chọn. Muốn Chu Chí Vũ loại này tâm cao khí ngạo người đầu hàng cầu xin tha thứ kia so sánh với giết hắn rồi còn khó chịu hơn. Hơn nữa, ở trong mắt của hắn, vẫn cho rằng Đằng Phi bất quá là chỉ chán sâu, nghĩ bóp chết tựu bóp chết, căn bản không có quá loại thứ hai ý nghĩ. Áo bào trắng đấu thánh khẽ hừ một tiếng, trong mắt hiện lên vẻ hàn quang, nhìn thoáng qua Chu Chí Vũ, lạnh lùng nói. Bổn tọa chuyện tình kia đến phiên ngươi tới quản. Cái nhìn này thấy vậy Chu Chí Vũ khắp cả người phát sét, đến rồi khóe miệng lời nói, nhưng không cách nào nói ra miệng, hắn ngang ngược kiêu ngạo ương ngạnh, ở đế đô rầm rĩ không ai bì nổi, không giả. Nhưng hắn cũng không ngu, đầu óc cũng không có vấn đề, hắn từ áo bào trắng đấu thánh trong mắt thấy nồng đậm sát cơ, hắn một chút cũng không nghi ngờ, nếu như hắn còn dám có nửa câu nói nhảm, người này nhất định sẽ ra tay giết hắn, sau đó giá họa đến Đằng Phi trên người. Cho nên Chu Chí Vũ không có làm bất cứ chút do dự nào, nhìn thoáng qua bên cạnh cả đám, trầm giọng nói. Mời tiền bối thứ, vãn bối nói sai nói. Vừa nói, tàn bạo nhìn thoáng qua bên cạnh đám người kia, lớn tiếng nói. Hôm nay các ngươi cái gì cũng không thấy được, thật là làm không đến nghe được, ai dám trở về loạn nói láo hồi đầu, coi chừng ta diệt hắn cả nhà. Quả thật, về Đằng Phi trên người bí ẩn, tùy tiện một kiện, nói ra cũng đủ để khiến cho hiên đột nhiên đại hồi ba. Chu Chí Vũ người rất thông minh, trực tiếp nói ra, để ngừa áo bào trắng đấu thánh vì bảo vệ cho điều bí mật này, xuất thủ giết bọn họ. Xuyên không dị giới, bắp vừa phải cái vừa đủ, não nhiều nếp nhăn, mời các bạn vào thử thánh linh huyết hoàng. Chuồn CV Idol, hãy cho chúng tôi thấy tài năng của bạn. Cách chương.